Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 506, người chính là ta hôn phu. Vỡ vụn bát trên mặt đất thoạt nhìn là như vậy không đáng chú ý. Nhưng là này từng tiếng tiếng vang lại là trong lòng mọi người nhộn nhạo lên. Lý Mộc Nhiên lời nói cũng không có cái gì nhiệt huyết sôi trào. Cũng không có cái gì hoa lệ văn chương. Nhưng là hắn lại thuyết minh một cái đơn giản đạo lý. Chúng ta là người Hán. Chúng ta là người Hán binh sĩ. Nhà chúng ta tại Lư Châu Thành. Mà tại phía sau chúng ta cũng là người Hán thổ địa. Người Hán thân nhân. Thời khắc sống còn. Nếu là chúng ta ngay cả mình thổ địa. Thân nhân mình cũng không thể bảo vệ. Vậy chúng ta còn có tư cách gì mặc vào tầng này giáp dạ dày. Cầm sắc bén binh khí. Qua thuyết phòng khoáng lời nói. Muốn cùng ta tối nay đánh bất ngờ liền đầy uống này bát. Đợi công thành danh toại. Ta Lý Mộc Nhiên tự thân vì các ngươi rót rượu. Thẳng nếu ta chết. Như vậy phu nhân ta cũng chắc chắn hoàn thành ta hôm nay hứa hẹn. Nếu là không nghĩ. Ta Lý Cửu cũng tuyệt không ngăn trở. Cũng tuyệt không trả thù. Cửa ngay tại các ngươi sau lưng. Rời đi là các ngươi tự do. Nhưng là rời đi thời điểm các ngươi đem trên thân giáp dạ dày chút bỏ. Lưu cho những cái kia cần người. Hắn lời nói không có một tia ngữ khí. Chỉ là rất nhạt. Nhạt phảng phất để cho người ta cảm thấy tại thuyết một kiện hơi không đủ nói sự tình. Nhưng là ở đây đám người đều biết nói. Chiến dịch này vô cùng gian nan. Tại trước người hắn binh sĩ. Nhìn nhau mà trông. Nhưng không ai dám dẫn đầu đi ra một bước. Trong lòng bọn họ làm lấy dãy giụa, dãy giụa lấy sau cùng nội tâm. Đúng lúc này, đứng tại Lý Mộc Nhiên sau lưng Vương Mãnh bưng lên một chén rượu. Một uống mà xuống, sau đó bỗng nhiên đem bát ngã nát trên mặt đất. Sau đó lớn tiếng thuyết nói, uống chén rượu này. Nơi hiểm yếu cũng dám đi. Vua ta Mãnh Liệt vốn là cái tử tù phạm. Có thể tại thấy mặt trời nhờ có Lý tướng quân. Nhớ ngày đó ta cũng bất quá là cái tiểu côn đồ. Không nghĩ tới hôm nay còn có đỉnh thiên lập địa một lần. Chén rượu này. Chị. Cho dù chết. Cũng mẹ hắn chị. Tốt. Lý Mộc Nhiên một tiếng kêu tốt. Vương Mãnh thì là ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy những cái kia binh sĩ. Đúng lúc này. Trong đám người đi ra một người. Cao giọng thuyết nói ta tuy nhiên không phải cái gì anh hùng hảo hán. Nhưng là sinh vì thành nam binh sĩ. Thủ vệ Lư Châu chính là ta chức trách. Rượu này ta hát. Không vì danh. Không vì lộc. Chỉ cầu Lư Châu thành người nhà bình an. Tên là nam tử một thanh uống vào. Sau đó hô to nói. Thống khoái. Thật mẹ hắn thống khoái. Uống chén rượu này. Nơi hiểm yếu cũng dám đi. Lý tướng quân không có gạt người. Vua ta thắng cũng tới uống bên trên một bát. Nhìn xem ngày này hiểm đi như thế nào. Ta lập tức tùng trời sinh nhát gan. Thế nhưng là uống chén rượu này ta con mẹ nó nương cũng là tốt hán. Ta Chu Quý liền là ưa thích uống rượu. Chỉ cần có tửu. Chết thì có làm sao. Đại không 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ta. Một cái hai cái. Hai cái ba cái. Ba cái bốn cái. Bên trên bách nhân đội ngũ. Một cái tiếp theo một cái uống rượu, bát một cái tiếp theo một cái nát. Lý Mộc Nhiên nhìn một màn trước mắt, chẳng biết tại sao trong lòng ẩn ẩn có chút nóng huyết sôi trào. Lúc trước hắn ở đời sau thời điểm cũng là làm đại ca. Thủ hạ cũng là tiểu đệ thành đàn. Mỗi khi tìm lại mặt mũi thời điểm, bọn họ luôn luôn một người một chén rượu. Dưới mắt phảng phất trở lại lúc trước, để hắn hoài niệm không thôi. Nửa nén hương thời gian quá khứ, tửu cũng uống xong, bát cũng ngã nát, này tiếng gọi ầm ĩ cũng là vang vọng tại toàn bộ viện lạc. Chỉ nghe uống chén rượu này, nơi hiểm yếu cũng dám đi, nơi hiểm yếu cũng dám đi. Trong lòng vô tận đầu, lấy giáp dạ dày, phối yêu đao, mang đầu khôi, trói vải trắng, 100 tử sĩ tập kết hoàn tất. Đêm khuya Lư Châu ngoài thành yên tĩnh vô cùng. Vốn là bắt đầu mùa đông mùa vụ, phủ phục tại trong bụi cỏ mọi người cảm thấy từng tia hàn ý. Không hẳn sẽ công phu tửu kình lên, một cỗ ấm áp trong lòng bọn họ chậm rãi tan ra. Tướng quân, Giờ Dần đã đến. Giờ Dần chính là sáng sớm 3 điểm đến 5 điểm ở giữa. Khoảng thời gian này chính là người bình thường bối rối sâu nhất thời điểm. Mà Lý Mộc Nhiên đám người đã lần nữa phủ phục 2 canh giờ. Cũng chính là 4 giờ. Dưới khiến cho mọi người hướng về phía trước. Phải tránh, nhất định không nên nháo ra động tĩnh gì đến. Biết rõ nói tướng quân. Báo cáo người, chính muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Quát khẽ nói, chậm rãi. Người quay mặt lại. Này báo cáo binh sĩ nghe xong thân thể khẽ giật mình. Lại là không có quay đầu. Ở một bên Vương Mãnh thấy thế ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tay không tự giác cầm hướng chuôi đao. Nên biết đạo Vương Mãnh liệt chức trách liền là bảo vệ Lý Mộc Nhiên. Phàm là có một chút xíu không đúng. Hắn cũng muốn chú ý cẩn thận. Người cái này binh sĩ. Không nghe thấy Lý tướng quân lời nói sao. Còn không mau phản ứng lại. Chẳng lẽ muốn ăn ngươi Vương gia gia nhất đao mà. Gặp Vương Mãnh liền muốn rút đao. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay đè lại hắn chuôi đao. Sau đó thuyết nói, Trương Thải Y. Ai bảo ngươi trà trộn vào đến. Này binh sĩ nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Chậm rãi xoay người lại. Thu vào Lý Mộc Nhiên tầm mắt là một Trương Anh xuất sắc gương mặt mà có khuôn mặt này trừ cửu ca. Hảo muội muội Trương Thải Y còn có thể là ai? Ta chỉ là muốn tới giúp ngươi. Trương Thải Y thấy mình bị nhận ra về sau. Thần sắc trên mặt có chút xấu hổ. Ngươi xác định ngươi là tới giúp ta. Không phải đến cản trở. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Trương Thải Y. Bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân này biết võ. Quản cũng không quản được. Buổi tối hôm nay đánh bất ngờ là đến nhà tròi sao? Sơ ý một chút. Lập tức liền sẽ bị mất mạng. Người nói gì vậy? Xem thường ta sao? Trương Thải Y nghe hắn lời nói. Khuôn mặt đỏ lên có chút không thích hỏi. Mà ở một bên Vương Mãnh thấy thế sau thức thời hướng. Về. Sau dựa vào. Cho hai người lưu lại nói chuyện khoảng cách. Ta có thể cái gì đều không có nói là chính ngươi thừa nhận. Ngươi. Hừ. Ta liền không quay về. Vì cái gì bọn họ có thể tới? Ta liền không thể đến. Chẳng lẽ bọn họ là người Hán? Ta cũng không phải là người Hán sao? A, cô nàng này lúc nào học hội dựa vào Lý đến cùng mình cãi nhau? Bất quá nghĩ thì nghĩ hắn vẫn là sụ mặt thuyết nói, bọn họ có thể tới là bởi vì bọn họ là Lư Châu. Nội thành binh sĩ, bọn họ thủ hộ là quê hương của bọn họ. Ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì? Cái gì gọi là tham gia náo nhiệt? Trương Thải Y nghe xong hai tay chống nạnh nói. Bọn họ có nhà tại Lư Châu Thành chẳng lẽ ta liền không có sao? Đến, bị Trương Thải Y như thế một thuyết Lý Mộc Nhiên cái này mới phản ứng được. Còn khác thuyết giá Trương Thải Y thật có nhà tại Lư Châu Thành. Chính mình lần trước còn hỗ trợ cởi quần áo tới. Trầm tư một chút hắn mày kiếm vẩy một cái nói, ngươi có nhà lại có thể thế nào? Phòng ốc bất quá là tử vật. Không thể liền không? Có cái gì tốt thủ? Bọn họ thủ hộ thân nhân mình. Người đây. Lý Mộc Nhiên cũng không phải cố ý muốn vén lên Trương Thải Y đau đớn. Chỉ là hắn hiện tại trong lòng lo lắng đêm nay nhiệm vụ. Bởi vậy chỉ muốn mau mau đem Trương Thải Y cho đuổi đi. Loại này thập tử vô sinh sự tình vẫn là đại lão gia đến làm sự so sánh thỏa đáng. Quả thật đúng là không sai. Vốn là cô nhi xuất sinh Trương Thải Y đang nghe Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Mặt trong nháy mắt nổi lên một tia ảm đạm. Hắn vốn cho rằng kế thành đang chuẩn bị đang nói lên hai câu. Ai ngờ Trương Thải Y bỗng nhiên ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn lấy hắn thuyết nói, người nào thuyết ta tại Lư Châu Thành không có thân nhân. Song nhi tỷ tỷ chính là ta thân nhân. Tiểu thiên chính là ta thân nhân. Còn có ngươi Lý Cửu. Người chính là ta hôn phu. Lý Mộc Nhiên nghe xong sửng sốt. Vương Mãnh cũng là sửng sốt. Tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh đông đảo binh sĩ cũng là sửng sốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.